Chương 666, chiến trước chuẩn bị. Coi như bài trừ rơi Uchiha Nguyệt đối với nguyên tắc kịch tình hiểu rõ, từ Uchiha Nguyệt nhận thức Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ về sau, Uchiha Nguyệt vẫn cảm giác Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ là một cái có thể làm to chuyện người. Ngược lại không giống là trong tiểu thuyết nói như vậy, Uchiha Nguyệt có thể cảm nhận được Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trên người tản mát ra bá vương khí, mà là bởi vì Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cao y chù nở dê loa y kia độ lượng, liền không phải phổ thông nỉ dạ có thể có được. Hiện tại, cho dù là đối mặt xa nhận thôn nỉ dạ chiến sự, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đều có vẻ gặp nguy không loạn. Coi như hiện tại Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ bên người chỉ là một đám ố hợp chi chúng mà thôi, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cảm giác mình vẫn có thể bằng vào sức mạnh của bản thân, xoay toàn bộ chiến cuộc, chiến thắng gần tới đánh xa nhận thôn nỉ dạ, đây chính là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ có độ lượng biểu hiện một trong. Nhưng là, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tuy là biểu hiện ra gặp nguy không loạn độ lượng, nhưng thân là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ bạn tốt Uchiha Nguyệt, nói thật vẫn có chút bận tâm Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ. Phải biết, ở nguyên tắc trong vở kịch, lần thứ ba nỉ dạ đại chiến có thể nói là thảm thiết nhất nỉ dạ đại chiến, trong đó thương vong nỉ dạ số lượng lại là lần đầu tiên nỉ dạ đại chiến, còn có lần thứ hai nỉ dạ đại chiến nhiều gấp mấy lần. Cho nên, ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ biểu hiện ra tương lai đệ tứ hồ cả ứng dụng độ lượng sau đó, thân là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ bạn tốt Uchiha Nguyệt, liền chuẩn bị vì Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hảo hảo mưu hoa một phen. Chật, đợi cho Uchiha Nguyệt suy tính mấy giây về sau, Uchiha Nguyệt liền cùng trước mặt Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói ra, Mỉ Nạ Tổ quân, ta biết ngươi nhất định có tự tin, tin tưởng chính mình mang theo chi này dường như tạp bài quân một dạng nì ra bộ đội. Suy nghĩ ra một cái lương hảo kế sách đến, là có thể đối phó tới đánh xa nhận thôn nỉ dạ. Thế nhưng có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, Mỉ Nạ Tổ quân. Lúc này đây xa nhận thôn nỉ dạ đột kích, nhưng là cùng hai lần trước nhận chiến bên trong xa nhận thôn nỉ dạ đột kích cũng không giống nhau. Nếu như nói, hai lần trước nhận chiến bên trong, xa nhận thôn nỉ dạ đến đây tập kích chúng ta hỏa quốc cổ nổ hạ thôn, chỉ là vì thu được càng nhiều hơn chiến đấu tư nguyên nói. Vậy lần này xa nhận thôn nì dạ đột kích, hoàn toàn là vì hòa hoãn làng bên trong mâu thuẫn. Cho nên, những cái này chết tiệt xa nhận thôn nì dạ, rất có thể toàn bộ đều không để ý tánh mạng đến đây tập kích chúng ta hỏa quốc biên cảnh. Thân là chúng ta hỏa quốc biên cảnh quan chỉ huy cao nhất người, phải chịu áp lực, không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Vừa nói, Uchiha Nguyệt thoáng dừng một chút, tiếp lấy cùng trước mặt Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tiếp tục nói ra, cho nên... Ta cảm giác có khả năng, ngươi chính là cần nhiều chiêu mộ một ít tinh anh đến, đối kháng gần tới đánh xa nhận thôn nì dạ. Còn ngươi muốn chiêu mộ tinh anh nì dạ khởi nguồn, ta đã vì ngươi nghĩ xong, cũng không biết ngươi là có hay không nguyện ý dựa theo ta thuyết pháp tới hành sự. Ừ, Nguyệt Quân, đa tạ ngươi cho ta suy nghĩ. Ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ mỉm cười đối với trước mặt Uchiha Nguyệt gật đầu, nói ra, kỳ thực ta cũng biết, lúc này đây xa nhận thôn phái ra nì dạ bộ đội, nhất định phải vượt qua quá khứ rất nhiều, mà ta chấn thủ chúng ta hỏa quốc biên giới áp lực, cũng muốn cao hơn còn lại ở chỗ này thủ vệ biên cảnh chấp hành quan. Nguyệt Quân, chúng ta cũng là bạn cũ, nếu như ngươi có lời gì, liền trực tiếp nói xong rồi. Chờ ngươi sau khi nói xong, ta lo lắng nữa có hay không phải dựa theo phương pháp ngươi nói tới hành sự. Được, ta đây liền trực tiếp nói. Nghe được Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt hơi khơi mào hai hàng lông mày, nói ra, hiện tại, Mỉ Nạ Tổ quân, ngươi ở đây làng bên trong địa vị kỳ thực cực kỳ xấu hổ, đưa tới rất nhiều gia tộc cũng không muốn đem bảo đặt ở trên người của ngươi. Thế nhưng, Mỉ Nạ Tổ quân, ngươi kỳ thực cũng có rất nhiều ưu điểm, đó là gì dễ ra đại nhân, Orochimaru đại nhân, còn có ta sư phụ cũng không thể có ưu điểm. Cái kia ưu điểm chính là, ngươi cực kỳ tuổi trẻ vừa nói, Uchiha Nguyệt chậm rãi đi tới Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trước mặt, vô vô lớn hơn mình khái lớp 10 đầu tả hữu Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ bả vai, tiện đà nói ra, Mỉ Nạ Tổ quân, ngươi phải biết rằng tương lai đều là chúng ta những thứ này thiên hạ của người trẻ. Ta không ngại nói một câu phạm kiên kỵ, tương lai Uchiha bộ tộc nhất định là từ ta Uchiha Nguyệt thống lĩnh, mà không phải hiện tại Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ. Nhìn nữa thôn chúng ta nạ dạ bộ tộc, dạ mạ nạ cả nhất tộc, ạ kỳ mì chia bộ tộc, lại hình như hạ tạc bộ tộc, xạ rủ tổ bi bộ tộc, ngươi xem những người này trẻ tuổi, không phải đều đã trưởng thành sao? Cho nên, nếu như ta không có đoán sai, tương lai giả mạ nạ cả nhất tộc chắc là từ ý nổi trịa tiên sinh tới thống lĩnh, ạ kỳ mì chia bộ tộc là cáo giả tiên sinh, nạ giả bộ tộc là xì cả cụ hiện thực. Dường như như vậy này loại suy, mì nạ tổ quân, ngươi bây giờ cùng mỗi cái gia tộc đống lương cây trụ quan hệ đều coi là không sai, ngươi đã có như vậy ưu thế, vì sao không phải hảo hảo lợi dụng đâu? Nói đến đây, ủ chị Hạ Nguyệt thấy nạ mì cả giờ mì nạ tổ đã tế mị bắt đầu hai mắt bắt đầu suy nghĩ, tiếp lấy liền tiếp tục thêm một cây đuốc, khỏe miệng dương lên một nụ cười nhàn nhạt, vì nạ mì cả giờ mì nạ tổ mưu hoa nói, mì nạ tổ quân, nếu như ngươi chuẩn bị ở chỗ này vì mình tăng một ít trở thành hổ cả vô liếng. Nói, ta Uchiha Nguyệt liền nguyện ý giúp ngươi một tay. Chờ ta trở lại cổ nổ hạ thôn về sau, ta sẽ nhường phủ gạ củ quân phái cả nhánh Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ đến đây viện trợ ngươi, lại cùng hỷ giả sĩ tiên sinh giảng thuật trong đó quan hệ lợi hại, để hắn phái tới một chi hỷ ủ gạ bộ tộc tách ra bộ đội tinh nhuệ đến giúp đỡ ngươi. Còn như gia tộc khác tinh nhuệ tiểu đội, ngươi là có hay không có thể mời bọn họ phái tới, mì nạ tổ quân, cái này muốn xem ngươi ở đây cổ nổ hạ thôn quan hệ hơn nữa, đang ở biên cảnh, thân là quan chỉ huy người, ở trong thôn còn có một cái đại ngôn nhân, đó chính là cờ tì nạ. Mì nạ tổ quân, điểm này ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đã quên nha Nguyệt quân, đa tạ ở ủ chỉ hạ Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhất thời có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Cũng may mà ủ chỉ hạ Nguyệt ở chỗ này để tỉnh nạ mì cả giờ mì nạ tổ, mới để cho nạ mì cả giờ mì nạ tổ cảm giác được chính mình tại cổ nổ hạ thôn thế lực kỳ thực cũng là rất lớn. Thật giống như ủ chỉ hạ Nguyệt nói như vậy, hiện tại đừng xem cổ nổ hạ thôn hình như là tam nhận thế lực lớn nhất, kỳ thực cổ nổ hạ thôn trong khổng lồ nhất thế lực, vẫn là vẻ này đại tân sinh thế lực. Huống chi, đang ở ủ chỉ hạ Nguyệt mới vừa đánh thức nạ mì cả giờ mì nạ tổ thời điểm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng đã dự tính đến, lần thứ ba nỉ giã đại chiến rất có thể là chính hắn, còn có những cái này cổ nổ hạ thôn đại tân sinh tinh anh biểu diễn võ đài. Chật, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hướng ủ chỉ hạ Nguyệt nói lời cảm tạ sau đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền đem ánh mắt rơi vào ủ chỉ hạ Nguyệt trên người, nói ra, Nguyệt quân, ngươi đã vì ta vạch một con đường sáng, ta đây nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nếu là không lại bắt đầu hành động, liền thật không có trở thành hổ cả tiềm lực. Hiện tại, ta liền thông báo cờ tì nạ, để cho nàng giúp ta liên lạc một cái y nội chia, xì cả cụ, còn có cào dạ bọn họ. Nguyệt quân, ta chuẩn bị hiện tại mà bắt đầu làm chiến trước chuẩn bị chờ đến đám kia chết tiệt xa nhận thôn nì dạ xâm phạm lúc, ta nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền muốn để bọn họ biết chúng ta cổ nổ hạ thôn lợi hại được nghe vậy. Ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt ủ trí hạ Nguyệt, đồng dạng trung điệp gật đầu. Nói ra, nếu là như vậy nói, chuyện này không nên chậm trễ, mì nạ tổ quân, minh nhật ta trở về thôn, vì ngươi tổ chức một chi chân chính tinh anh tiểu đội. Đương nhiên vừa nói, ủ chỉ hạ Nguyệt lại là dừng một chút, chợt tiến tới nạ mì cả giờ mì nạ tổ bên hai, thấp giọng nói, mì nạ tổ quân, nghìn vạn phải nhớ, cho mình lưu một cái đường lui A đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết